Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Chương 122 đương tận thế tiến đến 2. Nửa giờ sau, Chịu Kỳ công viên giải trí cũng không lớn. Nhưng bọn hắn dọc theo đường đi còn phải chú ý quan sát cùng tránh né những cái đó quái vật. May mà lên đường bình an không có việc gì. Từ D khu xuyên qua B khu cùng A khu, rốt cuộc thành công rời đi công viên giải trí, đứng ở công viên giải trí cổng lớn. Âm lãnh cảm giác càng ngày càng cường liệt, rét lạnh phong quát ở trên mặt, ban đêm độ ấm cực thấp, Nguyễn Kiều trà sát tay, phía sau công viên giải trí đại môn rộng mở. Giống một con ẩn núp cự thú, mà trước mặt lạnh băng trên đường phố không thấy được một cái người đi đường. Chỉ có mờ nhạt đèn đường tản mát ra quỷ quyệt quang mang, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới. Nhiệm vụ chủ tuyến trở lại phòng nhỏ, xem xét Nguyễn Cảnh manh mối. 1/2, ai cũng không thể bảo đảm bên ngoài không có con nhện người như vậy quái vật. Ban đêm ở bên ngoài hành tẩu không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm sự tình. Bọn họ hiện tại có thể làm chính là tìm một cái an toàn địa phương chờ đợi hừng đông, trở về còn có. Thể tìm một chút vật tư, Nguyễn Kiều trong đầu còn có quan hệ với Nguyễn Miên ra lộ tuyến. Hai người đang chuẩn bị rời đi, lại thấy đèn đường phía trước bóng ma. Chậm rãi đi tới một người, bọn họ hai người giờ phút này đều ở bóng ma chung. Chỉ cần bất động, không phát ra âm thanh, liền sẽ không dễ dàng hấp dẫn tới những cái đó quái vật lạch cạch. Lạch cạch đèn đường hạ nhân ảnh càng ngày càng gần. Hắn khuôn mặt cũng dần dần rõ ràng, người quen, là người nhận thức người. Đây là một cái nhìn qua cốt xấu như xài nam nhân. Rách nát áo sơ mi thượng dính đầy vết máu. Theo hắn đi tới, một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía, hàng xóm Trương Lệ Lệ trượng phu Lưu Sao Sao, hắn. Nguyên bản là điện tín công ty một cái người bán hàng. Liền ở cách nơi này bất quá một cái phố điện tín đại lâu đi là mơ siêu theo mấy người chi gian. Khoảng cách càng ngày càng nhỏ, Lưu Sao Sao cũng thấy công viên giải trí cửa đứng ăn mặc màu trắng quần áo thiếu niên, hắn thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, nhanh hơn bước chân, đi đến hai người trước mặt, mới phát hiện thiếu niên phía sau còn đứng Nguyễn Kiều Tiểu Miên. Người như thế nào sẽ ở chỗ này? Ca ca ngươi đâu? Lưu Sao Sao ngừng ở hai người trước mặt, mới tiếp tục nói, ta phỏng chừng nơi này cũng đã chịu những cái đó quái vật tập kích đi. Ngươi có phải hay không cùng ca ca ngươi đi rời ra? Nguyễn Kiều gật gật đầu. Ta cùng ca ca ở công viên giải trí đi rời ra. Hiện tại bên trong nơi nơi đều là giống con nhện giống nhau quái vật kia hắn là. Lưu Sao Sao quay đầu nhìn mắt mặt vô biểu tình thiếu niên, ta kêu Vân Tịch, hắn không có nhiều hơn. Giải thích chính mình thân phận, ta kêu Lưu Sao Sao. Là Tiểu Miên hàng xóm mơ siêu ban ngày đi làm thời điểm còn hảo hảo. Sau lại ta đi kho hàng lấy đồ vật. Không cẩn thận bị trên kệ để hàng rơi xuống đồ vật. Tạp hôn mê đầu, Lưu Sao Sao giải thích nói. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, kho hàng môn bị người khác khóa lại. Chỉ nghe thấy bên ngoài giống như đã xảy ra rối loạn. Ta thật vất vả tìm được đồ vật. Cậy ra môn, mới phát hiện bên ngoài một mảnh hỗn độn. Ta còn gặp mấy chỉ giống con nhện giống nhau ăn thịt. Người quái vật, nhưng là kỳ quái chính là. Bọn họ thoạt nhìn có mấy chỉ mặt rất giống ta đồng sự, hồi tưởng khởi hôm nay tao ngộ. Lưu Sao Sao sắc mặt trắng bệch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là cái gì virus biến dị sao? Vì cái gì không có cứu viện? Trừ bỏ ta công tác địa phương khác cũng có như vậy quái vật sao? Bang bang, phanh, từ phía nam bầu trời đêm truyền đến mấy trận thương vang. Thực mau lại quy về một mảnh yên tĩnh, Lưu Sao Sao biến sắc. Nơi này là Bắc Hoa khu, phía nam trung tâm thành phố là Trung Nhạc khu, tòa thị chính đại lâu liền ở bên kia có tiếng súng. Thuyết minh bên kia chống cự còn đang tiến hành, có lẽ tình huống còn cũng không quá xấu, Tô Tịch suy xét một lát. Nói, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là tìm một cái an toàn địa phương trốn đi. nếu nói những cái đó quái vật có con nhện tập tính nói. Ban đêm đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất đi săn thời gian, ai? Di động không có tín hiệu, hoàn toàn liền không lên mạng, cũng đánh không được điện thoại, ta đang định về nhà nhìn xem, hy vọng nhi tử lão bà bọn họ không có việc gì, Lưu Sao Sao gật gật đầu. An ủi nói, Tiểu Miên, nói không chừng ca ca ngươi đã về nhà a. Nguyễn Kiều gật gật đầu, Nguyễn Cảnh gia ở Đông Khánh khu An Đường xa. Cách nơi này đại khái có 3 km nhiều. Ngày thường đi bộ nói yêu cầu 1 giờ tả hữu, Lưu Sao Sao có thể an toàn chạy trốn tới nơi này. Bằng vào một nửa là vận khí, một nửa cũng là hắn một cổ tàn nhẫn kính, tuy rằng nhìn qua gầy yếu. Nhưng chỉ cần nghĩ trong nhà lão bà hài tử, chém khởi quái vật tới cũng là không chút nào nương tay, hắn phía trước từ kho hàng tìm được rồi một phen rìu. Hiện tại mang theo trên người phòng thân, rối loạn qua đi ban đêm an tĩnh đến đáng sợ. Trên đường nơi nơi đều là huyết tinh dấu vết cùng bị phá hư chiếc xe cùng kiến trúc ngẫu nhiên. Không biết từ cái nào trong một góc truyền đến một hai tiếng kỳ quái sinh vật thanh âm. Cũng làm ba người thời khắc đề cao cảnh giác, trên đường bọn họ tổng cộng gặp được quá 3 con tiểu. Quái vật, nói là tiểu. Cũng chỉ là cùng Nguyễn Kiều lúc trước gặp được kia chỉ to lớn con nhện người so sánh với, có chút. Tiểu quái vật hành động cũng không như bọn họ phía trước gặp được những cái đó quái vật như vậy. Nhanh nhẹn, nhìn qua tựa như một cái biến dị nhân loại, Tô Tịch xuống tay thực mau. Lưu Sao Sao ra tay lại tàn nhẫn, Nguyễn Kiều ở một bên bổ đao. Ba người hợp tác, gặp gỡ lạc đơn quái vật cũng có thể xử lý đối phương. Nếu là hai chỉ hoặc là càng nhiều, liền nghĩ cách đường vòng né tránh, theo thời gian chậm rãi trôi đi. Ba người ly mục đích địa càng ngày càng gần, giữa đường qua An Đường xa khẩu kia ra cửa hàng bán. Hoa thời điểm, Nguyễn Kiều liền biết chính mình mau tới rồi, lại đi phía trước trải qua một nhà đại siêu thị thời. Điểm, bọn họ lại liên thủ tiêu diệt một con nhện người. Lưu Sao Sao sắc mặt càng ngày càng kém. Ở cái này khu vực còn có như vậy quái vật nói. Thuyết minh bọn họ người nhà cũng ở vào nguy hiểm giữa, Lưu Sao Sao vẫn luôn ở tránh cho chính mình đi tự. Hỏi cái loại này nhất hư khả năng tính, thẳng đến kia hai đống quen thuộc phòng ở xuất hiện ở bọn họ. Trước mặt, hắn nhanh hơn tim đập, cắt gao nắm trong tay vũ khí. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, trải qua quá cả đêm khúc chiết. Lại đều là tinh thần cực độ căng chặt trạng thái, mọi người đều có chút mỏi mệt, không khí thực áp lực. Ngẫu nhiên không biết từ địa phương nào còn sẽ truyền đến một hai tiếng nhân loại thét chói tai. Cùng với quái vật hí vang thanh âm mơ siêu đường Nguyễn Kiều thấy, Nguyễn Miên, phòng ở bị màu trắng. Sợi tơ bọc quần lấy khi, nàng phòng trường, nơi này hơn phân nửa đã biến thành con nhện người thật lớn xào huyệt tình huống như vậy. Cũng không có biện pháp đi vào đi, trước mắt bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có đi Lưu Sao Sao ra nhìn xem tình huống, có lẽ buổi tối con nhện người đều đã đi ra ngoài kiếm ăn. Nơi này ngược lại không có quá nhiều quái vật, bên cạnh phòng ở cũng cùng thường lui tới giống nhau. Lưu Sao Sao trong nhà cửa sổ nhắm chặt, cũng không có lọt vào phá hư dấu vết, trên cửa không có vết máu, chỉ là trong nhà bức màn lôi kéo. Từ khe hở cũng nhìn không ra bên trong thắp đèn, phòng ở lối vào sơn có 3 cấp màu trắng một bậc. Thang, Lưu Sao Sao đi lên bậc thang, phát ra kẽo kẹt thanh âm mơ siêu Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đứng ở hắn phía sau, Lưu Sao Sao cổ đủ dũng khí. Giơ tay chuẩn bị gõ cửa, hắn tay còn không có đụng tới cửa. Liền nghe thấy kẽo kẹt một tiếng, môn hướng bên trong mở ra, trong phòng mặt đen nhánh một mảnh. Quả nhiên không có bật đèn, cũng không có châm nến, từ trong bóng đêm hiện ra một trương tái nhợt mặt, nương ánh trăng, Nguyễn Kiều nhìn đến Lưu Sao Sao trước mặt, Trương Lệ Lệ cõng con hắn, bọn họ hai người thân thể đều giấu ở trong bóng đêm. Chỉ có hai khuôn mặt lộ ra tới, nhìn thấy Lưu Sao Sao nháy mắt. Trương Lệ Lệ trên mặt hiện ra an tâm biểu tình, người nhưng xem như đã trở lại, hù chết ta cùng Tiểu Phong. Thanh âm có chút kích động, lại có chút run run, mau tiến vào, Bên ngoài quá nguy hiểm mơ siêu, lưu sao sao trong nhà cũng không lớn. Này một mảnh tiểu biệt thự đàn lúc trước khai phá thời điểm ra giá rất cao. Nhưng là theo sau bị quốc gia hạn chế giá nhà chính sách ra sân khấu. Cùng với quanh thân thành thị khai phá, xung chợ phía nam thương phẩm phòng liền thành một cái xấu hổ tồn tại, lúc trước lấy tinh phẩm nhà. Kiểu Tây vì bán điểm tuyên truyền thương phẩm phòng bán không ra đi. Mà địa ốc lão bản lại nhu cầu cấp bách tài chính quay vòng. Vì thế liền giá thấp bán ra, nếu không liền tính lấy lưu sao sao chết tiền lương. Lại hoặc là Nguyễn Cảnh phá bỏ và di rời khoản. Tưởng mua được như vậy đơn độc phòng ở cũng không phải một việc dễ dàng, từ sáng nay thượng các. Người đi rồi lúc sau, bên ngoài liền xuất hiện thật nhiều nơi nơi ăn thịt người quái vật, Trương Lệ Lệ một bên trong. Chiều đi, một bên nói, ba người tiến vào phòng về sau. Lập tức nhẹ nhàng đóng cửa lại, ta cùng Tiểu Phong trốn đến trong nhà. Giữ cửa khóa lại. Cũng không dám bật đèn, Trương Lệ Lệ nói, bởi vì lôi kéo dày nặng bức màn. Trong phòng thực hắc, nhưng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng gia cụ hình dáng, các ngươi mẹ con hai không có việc gì liền. Hảo, lưu sao sao kiềm chế chính mình kích động tâm tình. Này dọc theo đường đi dẫn theo tâm rốt cuộc ở nhìn thấy người nhà khi hoàn toàn buông xuống, Trương. Lệ Lệ trên lưng cõng Lưu Hiểu Phong vẫn cứ nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều cũng không yếu thế, trực tiếp nhìn trở về, nhưng lại cảm thấy này tiểu hài tử ánh mắt cùng trước kia có chút bất đồng, tựa hồ cùng nàng ở trong. Chỉ nhớ nhìn đến không quá giống nhau, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lo lắng hãi hùng một suốt đêm, ta nhưng xem như có thể ngủ cái an ổn giấc. Ai, có lẽ ngày mai buổi sáng chính phủ là có thể khống chế được này đó rối loạn đi, Trương Lệ Lệ mang. Theo lưu sao sao lên lầu 2, đi ở thang lầu thượng, lại đối Tô Tịch nói, người đã là tiểu miên bằng hữu, này thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng nên giúp đỡ cho nhau. Dưới lầu có hai gian phòng trống, một gian là Tiểu Phong phòng ngủ, một khác sự kiện cho hắn ông ngoại bà ngoại tới thành phố thời điểm trụ phòng. Các ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Đêm nay hai chúng ta cùng Tiểu Phong trụ lầu 2, Nguyễn Kiều đáp ứng rồi một tiếng. Tô Tịch lại là mặc không lên tiếng nhìn đôi vợ chồng này biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt Nguyễn Kiều. Thân thể là thật sự rất mệt, vào Lưu Hiểu Phong phòng liền nằm xuống nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Mà Tô Tịch tắc vào nàng đối diện phòng, Tiểu Nam Hải phòng phi thường loạn. Quần áo cùng món đồ chơi đầy đất đều là, chăn cũng không có chết quá. Trên tường dán mạn uy anh hùng họa báo cùng với tiểu học cửa giá rẻ dán giấy. Còn có một chương màu trắng giấy dán ở trong góc, mặt trên viết Nguyễn Kiều tên, dùng màu đỏ đồng mắc bút đánh một cái đại đại xoa, xem ra hắn xác thật là phi thường chán ghét. Nàng, bởi vì phòng này ngoài cửa sổ chính là một chản đèn đường. Cho nên xuyên thấu qua khe hở bức màn. Nguyễn Kiều có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng phòng ngủ tình hình, giường đuôi trên mặt đất còn có một cái màu lam tiểu bóng cao su. Nàng vừa mới tiến vào thời điểm bị vướng một chút, giờ phút này nàng cũng không có dư thừa tâm tư. Tiếp tục quan sát phòng này, nằm ở trên giường đắp chăn liền nặng nề đã ngủ, đều đều tiếng hít thở vang lên. Không biết qua bao lâu, Nguyễn Kiều tỉnh lại, nàng không phải bị thứ gì đánh thức. Mà là bởi vì rớt xuống giường chăn quang ngã tỉnh, đương nàng mở mắt ra khi nhìn đến cái thứ nhất đồ vật chính là bên cạnh tiểu bóng cao su, bởi vì rơi xuống thời điểm đụng vào ván giường, lúc này nàng đầu gối có một ít đau, nhìn mắt biểu. Hiện tại mới tam điểm quá, chính mình mơ mơ màng màng chỉ ngủ 1:04. Đang. Giường bên cạnh viết chữ trên bàn tựa hồ có một chi bút lăn xuống rớt tới rồi trên mặt đất mỏng. Manh quang mang từ khe hở bức màn thấu tiến vào, chiếu vào nàng cặp sách thượng, đáng yêu con thỏ thú bông lắc qua lắc lại, Nguyễn Kiều xoa xoa đầu gối, nàng cặp sách đặt lên bàn. Bên cạnh có một cái notebook, giờ phút này mở ra, nàng đứng lên. Đi đến trước bàn nhìn kỹ xem mặt trên nội dung, lại xuất hiện cái kia quen thuộc bút tích notebook. Mặt trên viết, đeo lên cặp sách, mau đi ra, lan đạn, 14 thuốc, Tà sát, ẩn hình người, làn đạn, sửa tên là gì đâu? Tình huống như thế nào làn đạn? Tiểu dâu Tây Vị, chẳng lẽ lại cùng phía trước cái kia điểm xấu báo trước giống nhau? Phương diện này có cái quỷ sao? Mặc dù là có quỷ, cũng không đạo lý vẫn luôn đi theo nàng, từ công viên giải trí đến nơi đây, nhưng ít ra tờ giấy. Thượng nhắc nhở rất hữu dụng, Nguyễn Kiều cũng không có bỏ qua, hiển nhiên đối với cái này nhìn không thấy tồn tại tới nói. Phòng này cũng không an toàn, vì cái gì đâu, phòng này trừ bỏ nàng, cũng không có những người khác, mở ra phòng ngủ môn, hành lang hoàn cảnh phòng ngủ muôn ấm đến nhiều. Nàng đối diện phòng môn hờ khép, lúc trước Tô Tịch đi vào thời điểm rõ ràng đóng cửa lại, nàng tiếp tục hướng ra phía ngoài đi, hướng. Phía trước mặt chỉ đi rồi vài bước, Nguyễn Kiều liền đến phòng khách, giờ phút này phòng khách cũng không giống lúc trước giống nhau đen nhánh một mảnh. Bởi vì phòng khách trong một góc một cái lập tức tủ lạnh môn mở rộng ra. Tủ lạnh phát ra quang mang chiếu sáng một bộ phận khu vực làn đạn. Trường Nguyên, là ai xuống dưới lấy quá đồ vật sao? Nhưng vì cái gì không liên quan thượng tủ lạnh môn đâu? Làn đạn, Ôn Nam, cưỡng bách chứng tỏ vẻ không liên quan tủ lạnh môn thật là khó chịu. Đang lúc nàng tự hỏi khi, từ lầu 2 truyền đến kỳ quái trầm đục, đông đương, đinh đang, Nguyễn Kiều vuốt tay vịn, chậm rãi đi lên thang lầu, ca ca ca ca chi đang. Trên lầu trầm đục còn tại tiếp tục, Nguyễn Kiều là lần đầu tiên thượng lầu 2, nếu nói có quái vật sấn bọn họ ngủ. Lẻn vào vào này gian trong phòng, như vậy bọn họ tất cả mọi người ở nguy hiểm giữa, đương nàng càng ngày càng tiếp cận kia gian phát. Ra tiếng vang nhà ở thời điểm, mới phát hiện môn là hờ khép từ nửa khai kẹt cửa hướng bên trong nhìn lại. Này gian trong phòng bức màn vẫn như cũ là lôi kéo, hiện tại đã tiếp cận rạng sáng 4 điểm. Bên ngoài thiên bắt đầu hơi lượng, giờ phút này ở lầu 2 tuy rằng lôi kéo bức màn. Nhưng vẫn cứ có thể thấy trong phòng mặt hắc ảnh, chỉ thấy an tĩnh trong phòng. Một cái thật lớn lưng còng hắc ảnh vươn này lại tế lại lớn lên tứ chi. Những cái đó tứ chi có giống nhân loại cánh tay. Có giống chân, hắc ảnh trên lưng có một cái khác tiểu nhân hắc ảnh, theo quỷ dị hắc ảnh ở trong phòng. Di động động tác, thỉnh thoảng xuất hiện phía trước nàng nghe thấy quái vang, hiển nhiên. Tuy rằng kéo lên bức màn, nhưng là cửa sổ cũng không có đóng lại. Giờ phút này bên ngoài thổi vào tới một trận gió. Xốc lên bức màn một góc, Nguyễn Kiều rốt cuộc thấy rõ ràng. Đó là một cái thật lớn con nhện người, nó đang ở cắn nuốt, giờ phút này đã nuốt vào gần một nửa thân. Thề, chỉ để lại chân bộ còn ở bên ngoài, răng rắc lộc cộc, sau đó cái kia thật lớn hắc. Ảnh trên người tiểu hắc ảnh quay đầu tới, hướng về phía nàng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, không có trong trắng mắt đôi mắt một mảnh đen. Nhánh, một đôi tay đột nhiên từ phía sau duỗi ra tới. Che lại Nguyễn Kiều miệng, ngay sau đó, nàng cảm giác chính mình rơi vào một cái mang theo nhàn nhạt ấm áp trong ngực, bên tai vang lên quen. Thuộc thanh âm mơ siêu, hư, ngoặc kép, đương nàng cùng Tô Tịch đi trở về phòng khách thời điểm. Cảm thấy không khí càng ngày càng lạnh, nhớ tới phía trước ở lầu 2 nhìn đến cảnh tượng. Nguyễn Kiều lại hướng nàng cặp sách tắc một ít thức ăn nước uống quả, lúc trước tủ lạnh là Tô Tịch. Mở ra. Hắn đã siêu tập rất nhiều có thể sử dụng đồ vật trên giường người là lưu sao. Nàng hỏi một câu, Tô Tịch gật gật đầu. Hắn đã chết, làn đạn. Tam sáu chẳng phân biệt. Ngoạ tào, phía trước tiến vào thời điểm không phải còn hảo hảo sao. Làn đạn, tuổi hàn, càng nghĩ càng thấy ớn. Làn đạn, siêu đáng yêu băng rộng lạc, quái vật còn có trí lực. Xem ra là ta xem nhẹ này đó con nhện người, Tô Tịch đè thấp thanh âm. Bọn họ phản ứng tốc độ đều không giống nhau. Có nhanh nhẹn, có lại trì độn, có chỉ có động vật bản năng, mà có lại có nhân loại trí tuệ, thậm chí còn giữ lại ký ức. Ý của ngươi là Trương Lệ Lệ đã sớm đã biến thành quái vật, nàng đem chúng ta lừa tiến vào chính là tưởng bắt ba ba trong giỏ. Ân, hiện tại sấn nàng còn không có phát hiện. Chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này, Nguyễn Kiều khẽ nhíu mày. nàng không nghĩ tới lần này quái vật giữa cư nhiên có cao trí lực tồn tại. Hiện tại gặp được mấy cái đều hiển nhiên thực vụng về, chúng ta hiện tại có thể an toàn đi đến dưới lầu, là bởi vì chúng ta còn không có nếm thử rời đi căn nhà này, Tô Tịch lắc đầu. Nàng ăn luôn một người, yêu cầu nhất định thời gian. Nhưng là này cũng không ý nghĩa nàng có thể tùy ý chính mình con mồi đào tẩu, hắn kéo ra phòng. Khách bức màn, lại khom lưng từ trên mặt đất kéo một cái thứ gì lên, Nguyễn Kiều lúc này mới phát hiện. Vô luận là trên mặt đất, vẫn là thang lầu, gia cụ thượng, che kín từng điều thon dài bạch ti, mà Tô Tịch từ trên mặt đất kéo kia một đoạn bạch ti đang ở trong. Không khí hơi hơi rung động, đây là nàng võng. Cũng là nàng đi săn bẫy dập, bất luận cái gì con mồi tiến vào đến này gian trong phòng, đều sẽ rơi vào nàng trong khống chế, notebook thượng mau đi ra chỉ cũng không phải Lưu Hiểu Phong. Phòng ngủ, mà là chỉ này một chỉnh đống nhà ở, Lưu Hiểu Phong trong phòng xác thật chỉ có Nguyễn Kiều một người. Nhưng là này chỉnh đống nhà ở đều là Trương Lệ Lệ tử vong bẫy dập con nhện người căn bản là không. Phải dựa thị giác tới phán đoán con mồi vị trí, bởi vậy nàng ở nhà vừa không bật đèn cũng không kéo. Ra bức màn cũng không phải vì tránh né quái vật, mà là vì đưa bọn họ dụ dỗ tiến cái này bẫy dập giữa. Vì che giấu chính mình, phía trước Lưu Sao Sao không có gõ cửa Trương Lệ Lệ liền tới mở cửa. Hiển nhiên, lúc ấy nàng đã biến thành con nhện người. Là dựa vào bọn họ tiếng bước chân cùng lên cầu thang chấn động tới phán đoán có người tới gần, làn. Đạn, xuẩn manh là cầu cầu. Không thể trốn, chẳng lẽ hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Làn đạn, tê, ai cũng không biết nơi này là cái bẫy dập A phía trước Lưu Sao Sao vào nhà thời điểm. Đem hắn từ điện tín đại lâu kho hàng lấy rìu phóng tới phòng khách. Giờ phút này Tô Tịch chính cầm cái này rìu. Đen tối ánh sáng hạ thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, Nguyễn Kiều lại cười một chút. Kia xem ra, chúng ta là trốn không thoát, Tô Tịch nhìn nàng, tiểu nữ hài non nớt trên mặt là bình tĩnh sát ý. Trốn không thoát nói, liền đem nó giết chết hảo, hơn nữa. Ta tưởng chúng ta không cần lại chờ đợi, vừa dứt lời. Đột nhiên liền nghe thấy thang lầu thượng truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, thật lớn con nhện. Người chậm rãi từ thang lầu thượng đi xuống tới, so với trước đương nhiên thấy nàng thời điểm trên người lại nhiều bốn điều tay chân, là ta chiêu. Đãi không đủ chu đáo sao? Vẫn là giường ngủ đến không thoải mái. Hai vị như thế nào chạy ra tới đâu? Trương Lệ Lệ thanh âm không hề giống thường lui tới giống nhau. Giờ phút này lộ ra áp lực hưng phấn, nàng khanh khách cười một tiếng. Trên lưng Lưu Hiểu Phong. Toàn bộ thân thể cùng nàng phía sau lưng rung ở bên nhau. Giờ phút này ngẩng đầu phát ra quỷ dị hí vang, mà ở nàng đi xuống thang lầu nháy mắt. Tô Tịch cũng đã dẫn theo rìu vọt đi lên, Trương Lệ Lệ so giống nhau con nhện người muốn khó có thể. Đối phó đến nhiều, nàng động tác phi thường nhanh nhẹn, hơn nữa có được nhất định trí tuệ, từ nàng thân thể bên trái nhanh chóng vươn một con tái nhợt tay. Có thể nhìn đến, này chỉ thuộc về bình thường nhân loại cánh tay hoàn toàn bất đồng. Tản ra lạnh băng quang, hiện ra màu xanh đen, mặt trên có từng hàng gai ngược. Toàn bộ tứ chi chiều dài cơ hồ có hai điều cánh tay thêm ở bên nhau như vậy trường, Tô Tịch rìu chém. Vào mặt trên, thế nhưng phát ra kim loại va chạm thanh âm. Đen nhánh trong phòng thoáng hiện từng đạo hỏa hoa, nàng bộ ngực cùng bụng cùng với phần đầu đều bao. Vây lấy bối giáp cùng ngực bàn, phía trước nhất hai điều cánh tay, được xưng là ngao chi càng vì chuẩn xác, không ngừng công kích tới trước mặt thiếu niên, Tô Tịch nhanh chóng di động. Không ngừng thay đổi chính mình vị trí, hắn cũng phát hiện chính mình đối Trương Lệ Lệ công kích cũng không thể khiến nàng đã chịu thực. Chất tính thương tổn, chỉ có thể đánh lui nàng một lát tay nàng chân đông đảo. Trong bóng đêm không đếm được có mấy cái. Tô Tịch động tác dần dần đã không có ngay từ đầu lăng thế. Trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng biểu tình, chiến đấu gian. Bọn họ di động tới rồi sofa vị trí. Sofa mặt sau chính là phòng bếp, theo sát là một chương bàn ăn. Bàn ăn lại sau này, giờ phút này duy nhất xuất khẩu. Đại môn gắt gao đóng cửa, Tô Tịch Dư quang thoáng nhìn Nguyễn Kiều đang từ từ hướng cổng lớn rời. Đi, Trương Lệ Lệ hét lên một tiếng, há mồm về phía trước phun ra một đạo chất lỏng. Tô Tịch nghiêng người nhảy né tránh, kia nói chất lỏng dừng ở trên sofa, phát ra ăn mòn trung tư tư thanh âm siêu, nhưng vì tránh né nọc độc, hắn cũng lộ ra sơ hở. Lúc này một cái ngao chi từ hắn khuôn mặt cọ qua. Nhiều nhất nửa phút, hắn liền sẽ chết ở này quái vật khẩu hạ, tí tách lịch. Phía sau truyền đến sái thủy thanh âm, Tô Tịch lại không có thời gian quay đầu lại xem. Trên đầu một con ngao chi chính hướng tới hắn hung hăng đâm. Mà hắn vừa mới tránh né động tác còn chưa hoàn thành, cũng không có cơ hội mượn lực thay đổi thân thể của mình phương hướng, loảng xoàng. Một cái nhỏ yếu bóng dáng xuất hiện ở hắn bên cạnh. Nguyễn Kiều đôi tay chấn đến sinh đau. Phía trước trong tay nắm dao gọt hoa quả mới vừa bị ngao chi đánh bay, nhưng cũng cản trở ngao chi. Kia chí mạng một kích, giờ phút này hai người đều là bàn tay trần. Cùng lúc đó, một con không biết khi nào xuất hiện chủy thủ hung hăng chát ở Trương Lệ Lệ đôi mắt thượng. Thừa dịp Trương Lệ Lệ lui về phía sau một bước phát ra thét chói tai khi, Nguyễn Kiều lôi kéo Tô Tịch nhanh chóng về phía sau lui, nhà ở môn cũng không có bị khóa lại. Bọn họ lúc trước tiến vào thời điểm cũng chỉ là đóng cửa. Từ bên trong mở cửa dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại vấn đề chính là ở bọn họ mở cửa chạy ra đi. Phía trước, Trương Lệ Lệ ngao chi liền sẽ đâm thủng bọn họ, quả nhiên. Trương Lệ Lệ tựa hồ cũng chán ghét cùng bọn họ tiến hành dây dưa. Mắt thấy chính mình con mồi đã chạy trốn tới trước cửa. Nàng tốc độ so với trước nhanh không ít, thẳng tắp mà nhào tới, mở cửa. Nguyễn Kiều hô một tiếng, từ trong túi móc ra một cái đồ vật ngồi xổm đi xuống. Tô Tịch không có do dự, xoay người nắm lấy then cửa tay, đương hắn mở cửa thời điểm, chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một trận sóng nhiệt, dự kiến bên trong công kích cũng không có đã. Đến, hai người chạy ra khỏi cửa phòng, về phía trước chạy trong chốc lát, mới ngừng lại được, quay đầu nhìn lại, nguyên bản đen xì trong phòng lập lòe màu đỏ quang. Cùng với quái vật hí vang cùng thét chói tai, ta vừa rồi đem phòng bếp trên bàn dầu mè rơi tại trên sàn nhà, Nguyễn Kiều thở hồng hộc mà nói. Thân thể này thể năng vẫn là quá kém, lại dùng bật lửa điểm, khụ khụ, xem ra phóng hỏa sắc thật dùng được, thực mau hí vang thanh liền yếu đi xuống. Chỉnh đống phòng ốc lâm vào một mảnh biển lửa chung, chân trời bắt đầu hơi hơi tỏa sáng. Nhưng trước mắt này đống cháy phòng ốc vẫn cứ là phá lệ thấy được, cái này địa phương phòng ốc cùng mặt khác địa phương không giống nhau, bên trong đều có lan tràn tơ nhện, nếu đây là bọn họ xào huyệt nói, hiện tại thiên mau sáng, bọn họ cũng nên đã trở lại. Tô Tịch dọc theo đường phố chiều đi trở về. Chúng ta mau rời khỏi cái này địa phương, Nguyễn Kiều đi theo hắn đi. Vừa rồi kia đem đột nhiên chát đi lên đao. Là nơi nào tới, Tô Tịch, là dị năng, ở cái này phó bản giữa, có một bộ phận người có thể thức tỉnh dị năng, đây cũng là tận thế sinh tồn thường xuyên nhìn thấy. Giả thiết hiện tại hai người trên tay đều không có vũ khí. Bọn họ còn mất đi một người, hiện tại tái ngộ đến con nhện người, nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa, muốn rời đi cái này địa phương nhìn qua cũng không khó khăn. Chỉ cần tìm được đồng đội hoặc là phòng thân vũ khí. Lại tiểu tâm cẩn thận một ít, Tô Tịch nhìn nơi xa loãng xương trắng, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới, nhiệm vụ chủ tuyến tận thế buông xuống, quái vật tàn sát bừa bãi, thỉnh chạy ra thành thị này. 2/3, đến, ca ca cũng không cần, trực tiếp làm trốn chạy, làn đạn. 10 dặm trường đình, ha ha ha ha, ca ca quá thảm, làn đạn. Vì tham, khó khăn thăng cấp 233.333 làn đạn. Đêm lạnh, ta cũng thích tận thế. Hết chương.